LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2280, chương 2283, Tô Minh hoang mang. Lâm Nhạc cũng là rất hiểu Tô Khải Sơn tính nết. Vô cùng rõ ràng Tô Khải Sơn cùng Lâm ra điểm ấy phá sự. Muốn Tô Khải Sơn cùng Lâm ra hòa hảo, đó là rất không có khả năng sự tình. Thế là Lâm Nhạc đã nói. Được, nếu như ngươi phải trở về mà nói, vậy cũng phải nhanh một chút, miễn cho một hồi bị người cho để mắt tới đi chưa xong. Năm người của đại gia tộc, ngược lại không tính là gì, vẫn rất không quan trọng. Dù sao năm gia tộc lớn nhất sâu người, bất quá mới thiên kiếp cảnh mà thôi. Hơn nữa tại thiên kiếp cảnh bên trong, cũng không tính là cảnh giới quá cao. Tô Khải Sơn trình độ là đầy đủ có thể đối phó. Trừ phi là còn lại mấy gia tộc lớn lão tổ toàn bộ điều động, khả năng Tô Khải Sơn liền không có cách nào đối phó rồi. Bất quá loại kia khả năng là tương đối thấp. Đầu tiên mấy gia tộc lớn không như vậy đoàn kết. Bọn họ lão tổ bình thường là rất ít xuất động. Nghĩ cùng đi ra ngoài, cơ hồ là chuyện không thể nào. Lại thêm có Công Tôn gia tộc vết xe đổ ở chỗ này. Gia tộc nào trở ra, liền phải hảo hảo ở tại trong lòng ước lượng một chút. Nếu quả thật đánh không lại Tô Khải Sơn bị làm chết rồi, vậy bọn hắn chính là tiếp theo cái Công Tôn gia tộc. Lâm Nhạc tương đối lo lắng còn là Âm Hồn Tông bên kia. Âm Hồn Tông hôm nay chịu thiệt hại lớn. Nếu như tin tức truyền tới mà nói, ai biết bọn họ có thể hay không lập tức liền phái cao thủ tới đây chứ. Vừa rồi những người này bất quá là Âm Hồn Tông một góc của băng sơn mà thôi. Âm Hồn Tông lực lượng chân chính, căn bản cũng không phải là mấy người có thể chống cự. Chớ đừng nhắc tới còn có Thiên Thần Cung bên kia. Năm đó người của Thiên Thần Cung xuất mã, thế nhưng là kém chút đem Tô Khải Sơn giết chết. Nếu không phải là Tô Minh mẫu thân hắn lấy tính mạng của mình tương bức mà nói, chỉ sợ Tô Khải Sơn cùng Tô Minh 20 năm trước liền không có. Nếu như bị người của Thiên Thần Cung đã biết Tô Khải Sơn lại qua đến rồi, sợ là cũng sẽ tìm hắn gây phiền phức. Vật này ai cũng nói không chính xác. Hai cái này đại thượng cổ tông môn là phi thường cường đại. Nếu như bọn họ thực phái người đến đây, chỉ sợ Tô Khải Sơn bản lãnh lớn hơn nữa đều chạy không thoát. Chẳng bằng sớm chút trở lại trong thế tục đi thôi. Trong thế tục so với cổ võ thế giới, hơi còn an toàn một chút. Bởi vì cổ võ thế giới bên này là có quy định. Cổ võ giả dưới tình huống bình thường là không có cách nào đi trong thế tục. Đương nhiên cổ võ giả cũng không phải là không có ra vào trong thế tục. Nếu như một cái hai cái mà nói, hoặc là mấy cái, cái kia cũng là không quan trọng, sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Nhưng là nếu như ngươi rất nhiều người thở một cái rồi toàn bộ đi trong thế tục, nhất định sẽ gây nên điều tra. Đến lúc đó cho dù là thượng cổ tông môn cũng phải trả giá thật lớn đến. Đi trong thế tục về sau, dù là hai cái này thượng cổ tông môn phái người theo đuổi giết, cũng sẽ không phái người quá nhiều đi ra. Tốt xấu nhất định có phản ứng thời gian. Tô Khải Sơn rõ ràng cũng biết đạo lý này. Thúc giục nói: Tô Minh, dành thời gian nhanh một chút đi. Đem Annie mang theo chúng ta trở về. Tô Minh lúc này còn tại khôi phục bên trong đây. Trong cơ thể nguyên khí cũng có khôi phục. So với trước đó đến đã tốt hơn nhiều. Bất quá Tô Minh nhìn một chút, Lâm Vũ Phu mấy người bọn hắn cũng đều bị thương. Để cho Tô Minh cứ đi như thế, còn là không yên tâm. Thế là Tô Minh đã nói. Cha, ngươi chờ một lát. Trong khi nói chuyện Tô Minh đi lên, nắm chặt đem Lâm Vũ Phu mấy người bọn hắn đều phân biệt trị liệu một lần. Đồng thời một người lưu một chút chân nguyên linh dịch, lấy bọn họ trước mắt mấy người cảnh giới mà nói. Chân nguyên linh dịch vẫn là so sánh lớn tác dụng. Xử lý tốt mấy người này về sau, còn có một cái bị thương Cốc Thành Tinh. Khó được nhìn thấy Cốc Thành Tinh cảm xúc thấp như vậy. Xem ra lần này thụ thương, thật là thật nghiêm trọng. Bất quá còn tốt tinh thần lực, đối với Cốc Thành Tinh cũng là có nhất định tác dụng. Tô Minh trực tiếp lên tay, cho Cốc Thành Tinh chuyển vận số lớn tinh thần lực, để cho Cốc Thành Tinh cảm giác so trước đó tốt hơn nhiều lắm. đem cóc thành tinh thu vào bản thân hệ thống không gian bên trong. Ngay sau đó Tô Minh ôm lấy Tiểu La Lị, đối với Lâm Vũ Phu mấy người bọn hắn nhỏ giọng nói một câu. Mấy người các ngươi cũng đừng quá ngu, nếu như tiếp xuống Lâm gia gặp lại chuyện gì, bảo mệnh là đệ nhất, trực tiếp hướng trong thế tục chạy, đừng ở như hôm nay ngu như vậy không kéo mấy, căn bản liền vô dụng. Nói sau khi xong, Tô Minh liền ôm Tiểu La Lị đi tới Tô Khải Sơn bên này. Hai người rời đi Lâm gia nơi này, nghĩ đến cũng là buồn cười. Đến Lâm gia mặc dù mới 2 ngày đây, nhưng là Tô Minh lại cảm giác so 2 năm còn muốn lâu dài rằng giặc một chút. Kém chút đem tính mạng của mình ném, mấu chốt bản thân còn không thụ Lâm gia nhân chào đón. Dù sao về sau Lâm gia cái địa phương quỷ quái này, Tô Minh thì không muốn lại đụng. Trừ phi Lâm Vũ Phu mấy người bọn hắn thật sự có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nếu không Tô Minh đánh chết cũng sẽ không tiếp qua đến. Đơn thuần chính là tìm cho mình không thoải mái. Người tại trải qua tử vong, từ trong quỷ môn quan sau khi bò ra, mới có thể hơn nữa cảm giác được. Sống sót có thể thực là một chuyện tốt à. Tô Khải Sơn cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp từ Tô Minh trong tay, nhận lấy Tiểu La Lị. Ngay sau đó liền đằng không mà lên. Để cho Tô Minh tương đối kinh ngạc là, Tô Khải Sơn vậy mà cũng có thể bay thẳng. Dựa theo Tô Minh hiểu rõ, cho dù là luyện hư cảnh người, cũng bất quá là có thể nương tựa theo nguyên khí của mình, ở giữa không trung đứng lặng mà thôi. Đây là có thể làm được dễ dàng, nhưng là muốn bay lên, cái này liền hơi có một ít khó khăn, bởi vì cưỡng ép như vậy bay, là một kiện phi thường tiêu hao nguyên khí sự tình. Tô Minh bởi vì có Queen R kỹ năng, sở dĩ bay lên là không có áp lực gì. Kết quả Tô Khải Sơn cũng có thể. Hơn nữa Tô Minh nhìn Tô Khải Sơn cái dạng này, biểu lộ hết sức nhẹ nhõm, tựa hồ chuyện này một chút cũng không tốn sức tựa như. Dựa theo Tô Minh suy đoán, hẳn là cổ võ giả đến thiên kiếp cảnh về sau, liền có được loại năng lực này. Còn có một loại khả năng chính là nắm giữ một loại nào đó phi hành bí pháp. Khó trách Tô Minh mới vừa rồi còn đang kỳ quái đây. Tô Khải Sơn tại sao tới nhanh như vậy? Lúc này mới nhiều một hồi, liền từ trong thế tục chạy tới cổ võ thế giới bên trong Lâm gia. Đoán chừng Tô Khải Sơn là dùng tận toàn lực đang đuổi đường. Nếu không cũng sẽ không tới như vậy kịp thời. Tô Khải Sơn cũng là kinh ngạc rất. Hắn không nghĩ tới Tô Minh vậy mà cũng bay. Bất quá kỳ quái một lúc sau, Tô Khải Sơn cũng liền không nói gì. Hắn biết mình đứa con trai này, trên người bí mật là tương đối nhiều, sợ là không bình thường lắm. Hai người cứ như vậy sóng vai bay ở trên trời lấy. Tốc độ không nhanh không chậm, chủ yếu vẫn là cân nhắc đến Tô Minh tình huống thân thể. Cũng không có bay quá nhanh. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, khốn nhiễu Tô Minh một hồi lâu. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Đúng rồi cha, người vừa rồi đánh cái kia Công Tôn gia tộc lão tổ thời điểm, hai người các ngươi cảnh giới không là giống nhau sao? Làm sao hắn tại dưới tay của ngươi, cảm giác giống như là yếu không trải qua như gió, như vậy mà đơn giản liền bị ngươi giết đi. Quy từ vừa rồi Tô Minh liền kỳ quái cái vấn đề này. Ngươi muốn nói Tô Minh sức chiến đấu cường đại, có thể nghiền ép cùng cấp bậc cổ võ giả. Đó là bởi vì Tô Minh có kỹ năng A. Thế nhưng là cái này Tô Khải Sơn, căn bản liền không có gặp hắn sử dụng cái chiêu số gì. Không có gì lạ cứ như vậy đem người giết. Thật sự là hiếm thấy. PS, cảm tạ, Nam Xanh, thư hữu ngày hôm qua 7 lần vạn thưởng. Phi thường cảm tạ, đêm lạnh ở chỗ này cho các vị thư hữu bái niên. Chúc đại gia thật vui vẻ. Vạn sự thắng ý, hết chương này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.